My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Đánh tới. Oh my, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại Shigaraki, Tomura chất vấn âm thanh bên trong. Tiger trầm mặc, trên mặt chất lên đắng chát, lại là đối Shigaraki Tomura tốt nhất hồi phục. Thấy thế, Shigaraki Tomura cười, trong tiếng cười có loại không nói ra được mỉa mai, phảng phất giống như vô số châm đồng dạng đâm về Pro Hero trong lòng mọi người. Châm châm thấy máu, người thật trưởng thành, mang theo một vòng tán thưởng, một bóng người chậm rãi từ sâu trong bóng tối lôi ra. Đây là một người mặc đồ vét người, dáng người rất là khôi ngô. Nhưng trên đầu của hắn lại là mang theo một cái công nghiệp lá sắt mặt nạ. Ẩn ẩn có thể từ công nghiệp mặt nạ khe hở bên trong thăm dò đường khó có thể tin xấu xí. Nhưng mà như vậy đạo thân ảnh xuất hiện, lại lệnh một mực trầm mặc Bessinis sắc mặt biến hóa. Lui ra phía sau, quát lên một tiếng lớn. Tại Tiger bên tai nổ vang, Bessinis lại là thừa cơ đi ra. Một người chậm rãi đạp trên nặng nề bước chân, chi thân hướng phía đạo này đột nhiên xuất hiện ở thân ảnh đi đến. Người chính là League of Villain nhân vật sau màn A, mang theo một vòng ngưng trọng, Best Genius lại là hiếm thấy xuất thủ trước. Bá, bá, bá, màu lam áo khoác không gió mà bay. Vô số màu lam sợi tơ phảng phất giống như ẩn ẩn tại Best Genius phía sau giao thoa. A cấp Quark Fiber Master, có thể tự do thao túng bất luận cái gì sợi, bao quát tóc, đối với áo cao bồi thao tác nhất là thuận tay, nhưng đối với thuần cotton hút vải lau mồ hôi liệu liền có chút đau đầu. Danh xưng đối thủ mặc quần áo chẳng khác nào bại hạ trận. Hừ, khinh thường hừ lạnh trong không khí nổ vang, cũng không đợi đạo thân ảnh này kịp phản ứng. Bá. Vô số sợi trong chốc lát phá không mà ra, ngay cả người mắt thường đều chưa kịp phản ứng. Đạo thân ảnh này lại là đã bị vô số trong suốt sợi tơ thật chặt trói buộc. Hai tay trói ở sau lưng, giẫm tại đại địa phía trên hai chân cũng là trong chốc lát thật chặt trói buộc cùng một chỗ. Mà sợi tơ một chỗ khác cũng là bị Bessinis chăm chú siết trong tay. Từ xa nhìn lại, từ công nghiệp đi ra thần bí thân ảnh giống như là Bessinis một cái đề tuyến con rối. Trong chốc lát bị chế trụ, ngay tại cái này lúc, bá, bá, lại là mấy người chạy đến. Một cái là mặc rất là làm người trong lòng nổi lên gợn sóng MT. Lady, một cái khác lại là mang một cái màu đen cá voi đầu. Mà người này, Magner nếu là không có nhận sai lời nói, hẳn là Pro Hero bảng xếp hạng thứ 11 Gang Oka, một cái danh xưng lực lượng đủ để bế mị Âu người mét quái vật đáng sợ. Người nhanh như vậy ngươi liền chế phục bọn hắn sao? Người còn chưa đến, Gang Oka cái kia muộn thanh muộn khí thanh âm lại là thoáng qua mà tới. Nhưng lại tại cái này lúc, thân hình trọn vẹn hơn 20 mét cao MT, Lady lại là sắc mặt biến đổi lớn. Trên bầu trời trong chốc lát khuấy động khí lưu, như thế rõ ràng đập tại gương mặt của nàng. Chờ một chút, Bessinis tiên sinh, MT, Lady trong chốc lát kinh hô lệnh Bessinis sắc mặt biến hóa. Nhưng mà một giây sau, oanh, tựa như họa trời, mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích trong chốc lát đem nửa cái nhà máy đều là san thành. Bình địa, Bessinis. Gang Oka, MT, Lady, cùng Tiger mỗi người cường giả ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền đột nhiên bị phô thiên cái địa khí lãng đụng vào. Phốp, phốp, phốp, phốp, vội vàng không kịp chuẩn bị. Có lẽ có chuẩn bị cũng khó có thể chống cự. Từng cái cường giả đều là nhao nhao miệng phun máu tươi. Trong đó khoảng cách gần nhất Bessinis càng là giống như là bị một cỗ vô hình đại lực cho trấn áp tại đại địa. ngay cả bò đều không đứng dậy được. Làm sao có thể? Người này là chuyện gì xảy ra? Đùa giỡn à? Miệng bên trong còn khục lấy máu tươi. Từng cái cường giả lại đều là không thể tin nhìn qua cách đó không xa ẩn ẩn lấp lóe hồng mang thần. Bí thân ảnh, từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu. Lúc này mới tại thần bí thân ảnh quanh thân chậm rãi tan biến. Ẩn ẩn có thể thấy được còn có từng tia từng sợi ánh lửa xoay quanh mà lên. Mà giờ khắc này bị khí lưu cùng ánh lửa bao phủ AFO. Lại là phảng phất giống như thần ma. Rung động mỗi người, đạp, đạp, đạp, nặng nề bước chân tựa như đạp tại trong lòng mọi người. Làm cho người tâm thần cũng vì đó thất thủ. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đạo này thần bí thân ảnh AFO. Về phần Toai, Magner, Master, thần sắc sớm đã ngây dại. Từng cái nhìn về phía AFO ánh mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Chậm rãi đi đến hai chân quỳ xuống đất. Có chút sửng sốt Shigaraki Tomura trước mặt. AFO cười nhạt một tiếng. Đưa tay phải ra. Vô luận làm lại bao nhiêu lần đều có thể. Đứng lên. Shigaraki Tomura. Thấy thế. Shigaraki Tomura cắn răng. Đôi mắt chỗ sâu thậm chí thấm lấy một vòng hơi nước. Chậm rãi đưa tay đội lên con này băng lãnh mà lại tràn đầy vết thương bàn tay lớn lúc. Một màn này, phảng phất giống như truyền thừa, khiến cho mọi người đều là ngây dại. Bá, bá, lặng yên không một tiếng động bên trong. Bị AFO cưỡng ép trấn áp tại đại địa Bessinis phía sau cổ áo đột nhiên lật lên. Vô số trong suốt sợi phá không mà ra. Mà đối với cái này, AFO chỉ là nhàn nhạt liếc qua, trầm giọng nói, người quốc Shigaraki không cần. Nói xong, vung ngược tay lên, mênh mông khí lãng cuốn ngược lấy vô số sợi hướng về Bessinis đập tới. Bessinis tiểu gia hỏa này, đối với AFO mà nói đúng là hai mắt tỏa sáng. Điều khiển sợi có như vậy một tia kinh diễm. Đáng tiếc, Bessinis sở dĩ cường đại như vậy. Nhìn đều là trường kỳ khổ luyện kết quả. Là lấy AFO đối với cướp đoạt Bessinis quốc cũng thiếu mấy phần hứng thú. Nhưng ngay lúc này AFO lại là giống như là phát hiện cái gì. Ngước mắt, ánh mắt kéo hướng bầu trời. Ngươi đã đến mà, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nhẹ giọng nỉ non phảng phất giống như ác ma nói nhỏ, mang theo một tia khó mà phát giác hưng phấn. Nơi này cùng lúc, AFO vung tay lên, mượn một cỗ nhu hòa lực đạo đem Shigaraki đưa đến Magner bọn người bên cạnh. Các ngươi đi thôi, Shigaraki, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Mang theo chờ mong, AFO nhàn nhạt mở miệng nói, lão sư, ngươi muốn làm gì? Giống như là ý thức được cái gì. Shigaraki trên mặt hiện lên một vòng bối rối. Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút lão bằng hữu. Nói xong, AFO tay phải nhẹ giơ lên. Ầm vang, một cỗ vô hình đại lực đem hôn mê thật lâu Kurogiri kéo lên. Quốc cưỡng chế phát động, nương theo lấy một tiếng nỉ non. Tím sương mù màu đen chậm rãi khuếch tán. Một lát, tím sương mù màu đen bỗng nhiên gia tốc xoay tròn, ẩn ẩn kéo ra khỏi một cái lối đi. Lão sư, cùng đi với chúng ta a. Cắn răng, Shigaraki Tomura giống như là một đứa bé đồng dạng cầu xin. Đi không được, cũng không muốn đi, cái này những ngày chật vật qua quá lâu. Nghe lời, Shigaraki, nhưng mà không đợi Shigaraki Tomura tiếp tục nói chuyện. Một cỗ vô hình lực đạo đột nhiên đem hắn đẩy hướng Kurogiri mở ra truyền tống bên trong. Cùng này cùng lúc, nhìn trời bên cạnh kim quang, nhìn xem kim quang bên trong cái kia đạp theo gió mà đến bóng người vàng óng. Magner bọn người nhao nhao đều là trong lòng máy động, hướng phía AFO cung kính đi một cái lễ, như một làn khói chui vào trong thông đạo. Đùa gì thế? Ô mai gia hỏa này đều tới, nếu ngươi không đi là phải chờ chết sao? Phải biết, Ô Mai thanh danh cũng không phải tuyên truyền tới, mà là chân chính từng quyền đánh đi ra. Đây chính là còn sống truyền kỳ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN